Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 257 của bộ truyện Già Thiên. Thì tập này được mang tên là Ngưng Hà Đồ Thánh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Tập vừa rồi thì Diệp Phàm đang ở một cái buổi tụ hội, một buổi tụ hội nhỏ thôi, nhưng mà ở bên phía nhân tộc thì thời gian rất lâu rồi, cũng mười mấy năm rồi, ít khi tổ chức hội lắm. Vì vậy mà mặc dù là một cái hội nhỏ, buổi tụ hội nhỏ nhưng mà rất đông cường giả đến. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì Diệp Đồng cũng đến rồi bị những cái cường giả ở đây ép là phải vô lễ này kia, phải lễ bái Diêu Quang Thánh Tử trước đây, hiện tại đã là Diêu Quang Thánh Chủ rồi. Thì lúc này bị ép như vậy thì Hắc Hoàng xuất hiện chửi cho cái đám già này một trận. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Không có sư phụ là dễ ức hiếp hả? Coi bổn hoàng là bày biện hay sao chứ? Đám lão già các ngươi muốn làm nhân sủng của ta, tuy nhiên ta chướng mắt các ngươi đó. Hắc Hoàng cười lạnh nói: mọi người đều biến sắc, con đại hắc cẩu này khiến cho mọi người đều nhức đầu, là nhân vật hiểm độc khó dây nhất mười mấy năm qua, ai gặp nó đều không hay ho, tất cả đều câm như hến. Muốn khi dễ người hả? Sát trận của bổn hoàng cũng không phải ngồi không đâu. Đại hắc cẩu ngạo thị mọi người, người vừa rồi đều xám xịt, không dám nhìn thẳng, lặng yên lùi về phía sau, sợ bị nó nhầm vào. Diệp huynh tuy đã đi rồi, nhưng mà con chó hắn nuôi vẫn còn, cũng không thể trêu vào được đâu. Đây là tiếng lòng của mấy người, nhưng mà không ai dám nói ra, bằng không kết cục thê thảm. Đột nhiên đại hắc cẩu rung móng vuốt, một loạt đầu người từ hư không lăn ra, trở thành máu rải đầy đất. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, dĩ nhiên là một đám cổ tộc. Những cái tên chán ghét này nói là hậu duệ bát bộ thần tướng gì đó, còn nói là lộ quân thứ mấy đi vào Thanh Hà thành này, dám chắn đường bổn hoàng, ta thấy phiền phức quá nên tất cả đều giết cho sạch sẽ rồi. Đại hắc cẩu nhe răng nói, hàm răng trắng ẩn khiến người ta xương cốt phát rung. Thiên hoàng tử quả nhiên không may mà, tối nay xui xẻo tám đời, đại quân phát ra lại bị người ta diệt một lộ rồi. Đây là lời nói trong lòng mọi người nhưng lại không dám nói ra miệng. Ai cũng biết trình độ trận văn của con chó này là độc nhất vô nhị, nhiều năm qua gạt biết bao nhiêu người chết mà không đền mạng, khiến rất nhiều người hận đến hàm răng đều ngứa ngáy. Có chiến quả như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Lý Khinh Chu tiến lên muốn đối mặt với Diệp Đồng, hai người đối mặt cùng một chỗ. Đúng lúc này Diêu Quang nói: Khinh Chu, lùi ra phía sau, ân ân án oán của người đời trước, tiểu bối các ngươi không được xen vào. Đại hắc cẩu nhìn thấy cái dáng vẻ cao cao tại thượng, phi thường chính nghĩa của Diêu Quang này thì trừng cặp mắt to như cái chuông đồng lên rồi nói: Diêu Quang, ngươi hay đa dẻ quá, bội phục thiệt đó, ta không chú ý nhiều như vậy đâu. Diệp Đồng, lên đi, trong 10 chiêu đánh bại đệ tử của hắn để chứng đạo cho sư phụ của ngươi. Ân oán đời trước để những đứa nhỏ này xen vào làm chi chứ, nếu như có ý ta thật ra mừng rỡ phụng bội. Diêu Quang nói như một thần minh cao không thể với tới, cơ thể tràn ra hào quang bất hủ khiến cho người ta không thể nhìn thẳng, bước tới. Cách đó không xa, Diệp Phàm trong lòng khẽ động, hắn cảm giác được khí tức của thánh khí. Chừng thường Diêu Quang không tới, nhưng mà thánh quang thân này lại mang theo một kiện thánh khí không sức mẻ. Hắn sợ Hắc Hoàng chịu thiệt, thánh khí trên đầu hiện lên, hóa sinh thành một người khác bước về phía trước mặt đối diện Diêu Quang, nói: Nếu đã gặp nhau, tức là có duyên rồi. Mọi người sợ hãi, người này là ai mà hóa ra một khối đạo thân dám cản Diêu Quang Vương? Đây chính là việc mà mười mấy năm chưa từng có, lá gan cũng quá lớn rồi. Có người muốn chiến Diêu Quang Vương, chuyện này là thiệt sao? Nhiều năm như vậy rồi, Diêu Quang Vương chủ quân lâm thiên hạ, nhìn xuống đông hoang, nhưng mà chưa từng có người dám tranh phong à. Không ai mà không rung động, tất cả đều ngừng hô hấp, yên lặng nhìn hai người. Có thể sẽ phát sinh ra một trận quyết đấu vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ngươi là kẻ nào dám chắn đường sư phụ của ta? 10 năm nay không ai có thể tranh phong, ngươi có thể sao chứ? Lý Khinh Chu quát. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, vung tay phải lên. Lý Khinh Chu lập tức như là một con người rơm bay ra xa 800 trượng, khiến cho toàn thân co rút, một lời cũng không nói ra được. Cái gì? Đây là quá mức khủng bố mà. Mọi người rung động đều ồ lên, tất cả đều nhìn vào giữa tràng. Phong Hoàng mắt đẹp lóe lên, lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cơ Bích Nguyệt, Lý U U, Tử Y Hầu cũng đều giật mình vô cùng, đều lộ ra dị sắc. Nguyên lai các ngươi lại ở nơi này, dám giết hậu duệ Bát Bộ thần tướng ta, một người cũng đừng mong chạy được. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lùng truyền đến, chấn động cả tòa Thanh Hà Thành, rung rẩy một hồi. Trong lúc mơ hồ, từng sợi thánh uy tràn ngập ra, gần như khiến cho mọi người quỳ rạp xuống, khó có thể chịu đựng. Hả? Là một vị bán thánh? Cơ Bích Nguyệt biến sắc lẩm bẩm. Bán thánh hả? Dẫn rất khát vọng một trận chiến, nếu đến đây thì để ta gặp một lần đi. Chân thân Diệp Phàm nói. Cùng lúc đó, làn khí xanh trên đầu của hắn thì hóa thành một đạo thân, hướng về phía Diêu Quang Thánh Tử, làm ra một động tác mời, nói. Đi thôi, chúng ta đi đến bên kia luận bàn đi. Lời này vừa ra, mọi người vô cùng khiếp sợ. Người này là ai, dám làm như vậy? Chân thân đối kháng bán thánh, mà một đạo thân khác thì chống lại Diêu Quang Vương. Trên đảo lặng ngắt như tờ, hắn đến tục cùng là người phương nào, muốn dùng chân thân đánh ra bán thánh, một cổ đạo thân khác thì chống Diêu Quang Vương. Nói ra ai có thể tin chứ? Đây là cái loại nhân vật cỡ nào mà người trước mặt này lại làm ra lựa chọn như vậy, khiến cho người trố mắt nhìn trân trối, đều nói không ra lời. Không khí hiện trường có chút quỷ dị. Sau yên lặng ngắn ngủi thì mọi người mới có thể nói ra, một đám tâm tình đặc biệt kích động, tất cả đều nắm chặt tay. Quá cường thế mà, dám một người đối kháng với Diêu Quang Vương và một vị bán thánh, thật là khó tin á. Nhưng mà hắn thật sự có thực lực như vậy sao chứ? Đạo thân đánh Diêu Quang Vương, chân thân thì chiến bán thánh. Đây thật đúng là như thần thoại hoang đường vậy. Ta cho rằng nghe lầm rồi, lại dám làm như vậy, thật cho rằng là nhân hoàng chuyển thế hay sao? Ta nghĩ lầm là thánh thể, nhưng là hắn cũng không khẳng định có được cái loại chiến lực này đâu. Người này thật đúng là khí nuốt núi sông, khí phách to lớn mà. Mọi người rung động, vì phàm cường thế mà khí phách, cũng không phải phô trương thanh thế mà thực sự dám làm như vậy, thực khiến cho mọi người không dám tin. Nhưng Diêu Quang Vương vẫn không ứng chiến, lắc lắc đầu, nói. Ta cùng ngươi không nhận thức, cũng không ân oán, vì sao phải động thủ chứ? Luận bàn mà thôi. Diệp Phàm chỉ nói 4 chữ. Thánh chủ nhà ta há là người có thể tùy tiện khiêu chiến chứ? Người căn bản không được đâu, dù danh dù khí còn kém đất xa. Nếu là thánh thể kia trở về còn miễn cưỡng có thể được. Một gã đồng tử phía sau Diêu Quang lên tiếng, phùng má trợn mắt, cảm giác Diệp Phàm một mình muốn độc chiến chủ thượng của mình và một vị bán thánh là bôi nhọ đối với Diêu Quang nhất mạch, nên lên tiếng trào phúng. Ta đang cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất là im lặng một chút đi. Đạo thân Diệp Phàm mỉm cười, lấy tay khẽ điểm, một đạo thanh huy bắn ra. Đồng tử há miệng, lập tức nói không ra lời. Một tên đồng tử khác kinh sợ, trong mắt hơi có sợ hãi, nhưng cũng không dám nhiều lời. Người đến tộc cùng là ai? Dám mạo phạm tôn nghiêm sư tôn của ta, quá mức cản trở mà! Ở ngoài 800 trượng, Lý Khinh Chu gào to, thẳng đến lúc này thân thể của gã còn đang co rút nữa. Ồn ào! Diệp Phàm lại phất tay quét về phía trước. Diêu Quang ánh mắt hừng hực, nói. Vị đạo huynh này không khỏi quá mức cường thế rồi. Cánh tay của gã vung lên, 5 ngón tay nặng ứng giống như cái mỏ chim hạt mang theo một loại đạo ngân không thể nói rõ, xẹt qua một mảnh lưu quang mổ hướng cổ tay của Diệp Phàm. Mặc dù giống như động tác của võ giả phàm nhân, nhưng mà thực là một loại thể hiện của đạo quả, trở lại nguyên trạng, tay hóa tiên hạt lại có khí tượng hợp đạo, vạn tia vạn sợi buông xuống. Đạo thân của Diệp Phàm thủ thế không biến, giống như là hóa thành một con kim sĩ đại bằng, có sắc bén của ưng đánh trời cao, cùng cái ấn hình hạt va chạm cùng một chỗ phát ra một vòng thần hoàng dao động. Giờ khắc này trong phạm vi ngàn trượng đạo ngưng đang vào, từng sợi trực tự thần liên quấn quanh như là những cây phượng linh xinh đẹp cắm trên bầu trời. Hai người khống chế ảo diệu đến tột đỉnh, cho dù có thể giết chết chư vương nhưng lại chỉ như là một làn gió nhẹ phất ra. Bằng không cả hòn đảo đã thành bột mịn, không có mấy người còn sống sót cả. Lý Khinh Chu thân thể chấn động, lại co rút lại, không nhiều không ít, lại bay ra 800 trượng. Điều này làm cho gã sắc mặt tái nhợt, khó coi vô cùng. Diêu Quang chắp tay đứng, nhìn chăm chăm Diệp Phàm, muốn đem người trước mắt này nhìn đến tột cùng, cũng không tiếp tục ra tay nữa. Diêu Quang, ngươi không phải vừa rồi còn muốn ra tay với bổn hoàng hay sao chứ? Ngày nay lại có người muốn cùng ngươi quyết đấu, ngược lại ngươi lại lùi bước như vậy. Hắc Hoàng cười lạnh, nói. Tất cả mọi người giật mình, vừa rồi mọi người đều thấy cái vị cường giả thần bí này trên trời cao đánh Diêu Quang Vương. Đây là có thực lực tuyệt đối ngạo thị quần hùng, không chút hạ phong. Người này là ai vậy? Lời nói lại không phải là giả bộ, cũng không phải là vì đỏ sức mà nổi danh, thật sự có thể chiến với Diêu Quang Vương á. Điều này làm cho người ta cảm thấy thực sự có chút khó tin. Một nhân vật tuyệt đại ngang trời xuất thế, tuyệt đối có thể bể nghệ nam vực, đi ngang trăm vạn dặm không địch thủ. Trong lòng mọi người sóng lớn ngập trời, bởi vì kết quả một kích vừa rồi mà khiếp sợ. Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt, Lý U U đều lộ ra dị sắc. Rất khó tưởng tượng trong nhân tộc có vị cường giả nào có thể chống lại Diêu Quang. Ít nhất sau khi mấy người kia rời đi, đương thời là như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt đều chấn động. Nếu là người kia dọc theo tinh không cổ lộ trở về, có lẽ có thể làm được hết thảy. Khối đạo thân Diệp Phàm đứng sừng sững ở đó, lù lù bất động, sợi tóc bay múa, cả người đều mãi mãi trường tồn ổn trọng như một khối thạch bằng. Diêu Quang ta cả đời đều không kém ai, nếu muốn luận bàn, vậy mời xuất chân thân đi, ta phụng bồi tới cùng. Rốt cuộc Diêu Quang lên tiếng. Không cần, đạo thân là đủ rồi. Diệp Phàm dùng một luồng khí xanh hóa thành thân thể, bình tĩnh nói. Dẫn đầu rời khỏi hòn đảo này, bước lớn về phía cuối chân trời. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện quang vũ rậm rạp, như là một thanh phi kiếm chém rụng hừng hực lóa mắt, hóa thành từng đạo thần mang chói mắt. Bán thánh xuất hiện, đây là khí cơ mà gã kéo theo, hóa thành một mảnh thánh vũ rải xuống, dường như cửu thiên ngân hà rơi xuống, khí tức kinh người muốn bức cho thân thể của người ta muốn nứt ra. Hơn phân nửa số người ở trên đảo đều mềm oặt, cũng có rất nhiều người quỳ rạp xuống. Không muốn làm như vậy, nhưng là cái loại uy áp này lại khiến cho người thần hồn run rẩy, thân thể theo bản năng làm ra lựa chọn như vậy. Là khí tức của thánh nhân! Mọi người kêu to, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Là bán thánh đó, là người không thể chiến thắng được mà, bởi vì một chân đã bước vào lĩnh vực thánh nhân, thi thoảng sẽ phát ra thánh uy, dùng giả đại thành tuyệt đỉnh đối kháng cũng không có nửa điểm trì hoãn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng mọi người sợ hãi, đây chính là một chuyện lớn, ở niên đại thánh nhân không ra này, đây tuyệt đối là một nhân vật khủng bố. Những năm gần đây không nghe nói ai thành tựu bán thánh cả, trừ cổ tộc ra. Bổn tọa đã đến, ngươi còn muốn đi hả? Trên trời, một bàn tay màu đen xuyên qua tầng mây, trực tiếp thò lên vòng trời, chụp vào đạo thân của Diệp Hàm đang muốn rời đi. Trời long đất lở, trời sụp đất nứt, đây là một loại khí tức cuồng bá. Như là một mảnh đại dương mênh mông nổ tung, sóng biển thổi quét khắp thiên địa, chúng sinh như con kiến đều bị bao phủ, chỉ có thể đau khổ dãy dụa. Đếm không rõ số người ngã trên mặt đất, thân thể không chịu khống chế mà run rẩy. Đối mặt với thánh uy ngập trời này, không có một tia lực lượng chống lại. Nhưng đúng lúc này, một đạo quang băng hừng hực xuất hiện, chân thân Diệp Phàm động, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đen chỉ xéo trời nam, đâm thẳng trời cao. Phúc! Bàn tay màu đen do ô quang tạo thành cứng cỏi bất hủ, có thể ma diệt vương giả đại thành. Nhưng mà dưới một thương kinh diễm này lại bị xuyên qua, hóa thành hắc vụ tiêu tan trong không trung. Ngay cả mây đều bị đánh tan, một lần nữa lộ ra bầu trời đầy sao. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Diệp Phàm sừng sững trên đảo, nói: Bán thánh thì làm sao? Mà trong quá trình này, đạo thân của hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, tự cất bước đi xa mà biến mất, căn bản không quan tâm chuyện phía sau. Mọi người giật mình, tất cả đều há hốc miệng, rất nhiều người đều ngã trên mặt đất, bị thánh uy ép tới khó có thể nhúc nhích, mà người này lại chặn một kích của bán thánh. Nên biết chỉ cần dính chữ thánh kia là cách biệt trời vực rồi, ngay cả vương giả đại thành đến đây đều sẽ nuốt hận, rất khó vượt qua. Vương giả đại thành là những người đứng ở trên bậc thang nhỏ thứ 9 của tiên tam, mà bán thánh thì thật là vi diệu, một chân đã bước vào tiên tứ, một chân còn ở tuyệt đỉnh tiên tam. Chỉ một bước khoảng cách này thôi là cũng thay trời đổi đất, chênh lệch không thể đo lường. Thánh nhân vượt qua phạm trù của người vì có liên quan đến một chữ thánh. Từ vương giả lột xác thành thánh nhân giống như cá nhảy hóa rồng. Là thay đổi từ căn bản, có thể nói là một loại biến hóa vị chất. Cho dù một trảm đạo giả khác tài ba trác tuyệt ngạo thị cổ kim có được lục cấm, thậm chí là thất cấm, vượt qua 6-7 cảnh giới nhỏ tác chiến đều vô dụng, sẽ bị hàng rào thánh vực áp chế, không thể đột phá mà đi vào. Bởi vì ngay cả người có thất cấm cũng chỉ là một loại chồng chất cái lưỡng biến, thủy chung bị thánh vực áp chế. Mặc dù ở trảm đạo cảnh đã đại thành, cộng thêm lực thức cấm cũng không đột phá được cái hàng rào thánh vực. Đây là một loại áp chế mãi mãi không đổi. Nhưng Diệp Phàm chỉ là một trảm đạo giả, cũng không phải bán thánh. Rồi lại một thương xé nát bàn tay, đánh vỡ lẽ thường, khiến cho người ta sao có thể không rung động. Mọi người đều ngẩn người không thể tin, biểu tình trên mặt động lại, cứng họng nói không ra lời. Trái tim đập thình thịch muốn vọt khỏi lồng ngực. Thánh nhân thoát ly phạm trù nhân loại, hàng rào thánh vực sẽ đem hai cảnh giới thánh và dương phân tách thành trời với đất. Có được thất cấm đều vô hiệu, lạc trời như vậy chỉ có thể ảm đạm xong việc. Hắn làm thế nào mà... Phong Hoàng rung động lẩm bẩm, đây là nguyên nhân mà thánh nhân cao cao tại thượng. Nếu là không thể đạt tới cảnh giới này, kinh diễm thế nào cũng vô dụng, sẽ bị thánh vực áp chế chặt chẽ, không thể nghịch thiên. Mỗi người đều chấn động, Cơ Bích Nguyệt, Lý Khinh Chu, Tử Y Hầu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại có người đánh vỡ thần thoại, chống lại bán thánh. Diệu Hoàng Dương có thể làm được như vậy sao chứ? Có người khẽ nói, nhân vật thần bí này quá khiến cho người ta rung động, mọi người gần như là hít thở không thông. Lúc này chỉ có mỗi Cơ Tử là rất bình tĩnh, vẫn một người ngồi trong góc yên lặng nhìn hết thảy, trầm tĩnh không nói gì. Mọi người đều biết cái hàng rào thánh vực đó là một khoảng cách, là một thần thoại căn bản không thể đánh vỡ, đem hết thảy người có thể vượt cấp chiến đấu đánh về điểm ban đầu, áp chế đến mất hiệu lực, có được mấy cấm đều vô dụng. Không ngờ người này chẳng được, không biết Diêu Quang Dương có thể làm được như vậy không? Lại có người nói, hắn nếu có thể làm được, sư phụ ta tự nhiên có thể làm được thôi. Lý Khinh Chu nắm chặt tay, không biết là vì tức giận hay là tình hình thực tế. Ánh trăng như sương mỏng bao phủ cả hòn đảo, chân thân Diệp Phàm đứng thẳng trời cao, ánh trăng chiếu lên thân thể của hắn, thần sắc kiên nghị, tay cầm trường thương vạn lực, chỉ vòng trời xa xa, không chút sợ hãi. Là hắn, là cái người mà đốt luyện 18 trọng địa của Thiên Hoàng Tử, nguyên lai vẫn ở bên cạnh chúng ta. Rốt cuộc mọi người thông qua cây trường thương hắc kim này nhận ra hắn, hết thảy gió lốc đều vì hắn mà dựng lên. Thiên Hoàng Tử sẽ xuất lĩnh hậu duệ Bát Bộ Thần Tướng xuôi nam chính là vì hắn. Sau khi mọi người biết được tình huống chân thực, rất nhiều người suýt nữa là hôn mê. Vị sát thần này không ngờ vẫn cùng một chỗ với bọn họ, thần ở trên đảo mà bọn họ mờ mịt không hay biết gì. Nơi này như một nồi nước sôi, một mảnh náo loạn. Người dám vung đao hướng Thiên Hoàng Tử há là phàm tục, khó trách không sợ Diêu Quang Vương lại muốn chiến bán thánh nữa. Khi đối mặt với bán thánh, bất kể nắm giữ mấy cấm, dù cảnh giới tác chiến đều không hiệu lực. Nghe nói dù có được bát cấm trong truyền thuyết đều rất khó đánh vỡ hàng rào, nhiều nhất cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Người này không phải bán thánh, như vậy nhất định nắm giữ bát cấm lực rồi. Muốn phá vỡ truyền thuyết muôn đời, phá tan thánh vực hàng rào, chỉ có thần cấm cổ xưa trong truyền thuyết mới được mà thôi. Nhưng đó là tồn tại trong thần thoại rồi. Trên bầu trời mây tan tác, một bóng người bậc trung đứng ở nơi đó, hòa hợp thiên địa, cùng đại đạo cùng một nhịp đập, phóng ra từng tia từng đợt thánh uy. Không hề nghi ngờ gã là một cổ tộc, bề ngoài thoạt nhìn hơn 40 tuổi, rất là thần võ. Mái tóc rối màu đen qua vai, trong con ngươi mở ra cảnh tượng tinh vực, khiếp tâm hồn người. Bán thánh, một gã bán thánh chân chính. Tay trái của gã cầm một cái hắc kim cổ thuẫn, tay phải cầm một cây chiến mâu màu máu, một bước đi xuống đánh về phía của Diệp Phàm. Diệp Phàm vui mừng không sợ, nghịch thiên mà lên, trường thương màu đen trong tay vạch ra quỷ tích thần bí, ô quang tản ra cùng chiến mâu màu máu giao kích cùng một chỗ. Tia lửa bắn ra bốn phía, tiếng pòn pòn điếc tai, nguyên thần chư hùng suýt nữa là hỏng mất, nơi đây gió lốc như biển. Diệp Phàm lại chống đỡ được bán thánh, cùng gã đại chiến, trường thương màu đen đón đánh chiến mâu, len keng như là kiếm ngân vang, giống như thần đang hợp đạo. Trong bầu trời đêm, hai bóng người đang giao chiến trực diện, hắc kim trường thương đối mặt với chiến mâu màu máu, phát ra những tiếng va chạm len keng như thủng màng nhĩ. Mỗi một lần va chạm thì đều phát ra các tia lửa sáng chói bắn ra. Thân hình bọn họ di chuyển nhanh như hai tia chớp. Hai người bay lên trên vòng trời mênh mông bát ngát, từ một nơi này thuấn di tới một địa phương khác, giống như bọn họ có thể đi ngang qua thời không, toàn thân phát ra bảo huy sáng lạng, khí tức cường đại khiếp người. Diệp Phàm đại chiến với bán thánh, nhưng mà vẫn không bị rơi xuống hạ phong. Hắn hóa thân thành một tia chớp, tiến hành cuộc đại quyết đấu kinh thiên động địa. Cuộc chiến này là sự va chạm giữa các đạo hạnh với nhau, phát ra tiếng sấm ầm ầm rung động. Trên thân thể hai người có các luồng sáng bắn ra, khiến cho cả trăng sao cũng đều ảm đạm thất sắc. Dao động cường đại giống như một mảnh đại dương mênh mông đang phập phồng, rộng lớn khôn cùng. Mọi người cực kỳ rung động, mặc dù hai người kia đang cách mặt đất tới tận mấy vạn trượng, nhưng thần năng mà họ phát ra vẫn có thể được cảm giác thấy. Rất nhiều người còn không thể động đậy chút nào, nằm sủi lơ trên mặt đất. Ánh sáng chói mắt phát ra, Diệp Phàm cầm theo thanh trường thương mà lao tới. Hắc kim trường thương tạo ra một dải sáng màu đen, khiến cho ngay cả mặt trời, mặt trăng và các vì sao cũng dường như phải rung chuyển lên, rung động cả bầu trời. Từng luồng sáng bắn ra, mỗi một tia đều như là một ngọn núi. Hắc kim trường thương bắn ra thương mang đầy trời, đâm cả vòm trời này vỡ ra hàng trăm cái lỗ thủng. Bán thánh chỉ đành ra sức chống đỡ, gã thực sự là bị chấn kinh rồi, chiến lực của người này đã đủ sức để đánh với gã. Một cây ám kim trường thương trong tay mỗi một lần đâm ra đều đục thủng cả vòm trời, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho cả gã cũng sắp sửa không thở nổi rồi. Chiến lực cỡ này cũng chỉ có trảm đạo giả có được bát cấm thì mới có thể chống đỡ được bán thánh. Nếu không thì chỉ cần lú đầu ra thì bị người ta đánh chết rồi. Ám kim trường thương đâm ra vô số luồng thương mang, dường như có một dải ngân hà đang hạ xuống. Khắp nơi chìm trong một mảnh mờ mịt, không thấy biên giới là đâu. Sát khí cuốn động cả 9 tầng trời, 10 tầng đất, chấn nhiếp vạn vật trên thế gian. Tiếng kim loại va chạm vang lên bên tai, tấm thuẫn trên tay trái của bán thánh phát ra từng trận âm thanh như chọc thủng cả kim loại. Tất cả các loại phù văn ở trên mặt thuẫn đều lóe ra, cố sức chống đỡ từng luồng thương mang. Diệp Phàm liên tiếp đâm ra 937 nhát thương, mũi thương bằng hắc kim vô cùng sắc bén, phun ra nuốt vào các luồng thương mang hừng hực chói mắt. Bên trên còn có một cái vòng gợn sóng đại đạo đang lượn lờ, mặc dù mỗi một lần đều bị tấm cổ thuẫn kia chống đỡ được, nhưng mà các luồng đạo ngân vẫn thành công khuếch tán ra. Thân thể bán thánh chấn động mãnh liệt, cái lỗ máu bắn ra một vết máu chảy dài xuống dưới, nhiễm đỏ cả tấm thuẫn trên tay. Hơn nữa luồng sóng đại đạo kia khuếch tán ra còn khiến cho toàn bộ thân thể của gã rung rẩy lên. Gã lộ ra sắc mặt khó tin, đối thủ này quá mức mạnh mẽ, thiếu chút nữa đã đột phá vách tường thánh vực, tiến vào một cảnh giới khác rồi, khiến cho gã, một vị bán thánh cũng đều có chút khiếp sợ. Đủ rồi! Bán thánh hét lớn, gã đã chịu đựng xong một đợt tấn công như mưa rền gió giật, hai mắt giống như là hai ngọn thần đăng rực rỡ, bắn ra các chùm sáng giống như ngọn lửa xuyên thủng cả hư không. Gã vô cùng thần võ, các sợi tóc ở trên đầu ra sức bay múa, mỗi một lần cánh tay chấn động thì cũng có sức lực như ức vạn quân. Chừng mâu màu máu trong tay phải phun ra nuốt vào các luồng sáng đỏ rực, giống như được dùng hoàng huyết xích kim luyện chế mà thành, tản mát ra dao động khiến người ta run sợ tới tận linh hồn. Bán thánh triển khai phản kích rất lăng lệ, thanh chiến mâu đỏ tươi trong tay này giống như đang ngửi thấy mùi máu, dường như nó có một sinh mệnh riêng. Mũi nhọn của đầu mâu lần lượt đâm về phía các điểm yếu hại của Diệp Phàm. Cả bầu trời đêm trở thành màu đỏ thẫm, bị huyết khí của bán thánh vần quanh. Công kích lăng lệ của gã là tuyệt thế vô song, một mũi mâu được đâm ra, vạn vật đều bị phá hủy, căn bản không chịu nổi một kích này. Trong mắt Diệp Phàm lóe ra các luồng sáng, ra sức đón đỡ, dùng thương đối mâu, hai người không ngừng va chạm, phát ra từng tia chớp kinh người, xé rách cả vòm trời. Một luồng thần mang màu máu bắn ra, còn rực rỡ hơn cả sao chổi, xẹt ngang qua bầu trời, bay sát ngang qua tai của Diệp Phàm. Luồng khí mang to lớn này va chạm với một ngọn núi ở phía xa, cả dãy núi nguy nga hùng vĩ đã bị một kích này hủy diệt thành bụi, trở thành một mảnh đất bằng phẳng. Chiến mâu màu máu lại rung lên, từng luồng thần mang đua nhau từ mũi mâu bắn ra, có khí thế nuốt trọn cả núi sông, khiến cho ngay cả Diệp Phàm cũng đều phải biến sắc, không thể không dùng toàn lực để chống lại. Lại có thêm một luồng khí mang màu máu dán sát thân thể của Diệp Phàm, bay về phía xa, cuối cùng va chạm vào một tòa cổ thành xa xăm ở trên mặt đất. Ầm một tiếng, nơi đó phát ra một mảnh sáng mãnh liệt, một luồng khí mang của bán thánh đã hóa cả một tòa thành trì thành to tàng. Mọi người đều biến sắc, công kích của bán thánh là tuyệt thế vô song, cực kỳ sắc bén. Đây chỉ là một tia thần quang lọt ra ngoài từ mũi mâu mà thôi, vậy mà lại có thể hủy diệt cả một tòa thành trì. Cũng không biết có bao nhiêu sinh mệnh vô tội bị uổng mạng dưới một kích này. Người muốn chết! Hai mắt Diệp Phàm trợn lên, phẫn nộ quát lớn. Đối phương không kiêng nể gì, căn bản là không sợ máu nhuộm cả nam vực. Cho dù có bao nhiêu nhân loại chết đi thì gã cũng không có chút đau lòng nào. Một đám kiến hôi mà thôi, chết thì có làm sao chứ? Bán thánh chỉ nói một câu như vậy. Chỉ dựa vào một câu này thôi, ta sẽ dùng thương đâm thủng cả thân thể của ngươi. Diệp Phàm quát lớn, thân thể bay lên trên cao 2 vạn trượng, tránh cho dư chấn lại chạm tới mặt đất. Trong đôi mắt của hắn có các luồng sáng khiếp sợ lòng người. Bán thánh chỉ cười lạnh, hắc thuẫn trên tay trái lại như dính chặt với bàn tay của gã, dường như cũng có sinh mệnh của riêng mình. Chiến mâu màu máu trong tay phải thì lại hòa nhập luôn vào trong bầu trời đêm, có khả năng cắn nuốt cả đất trời. Gã mang theo cả một gốc trời ép xuống dưới, thánh uy chân chính đã xuất hiện. Cái gọi là bán thánh chính là người đã bước một chân vào trong lĩnh vực của thánh nhân, có đôi lúc còn có thể thi triển ra cả thánh uy. Vào giờ phút này, gã đã thi triển ra cái loại uy thế này đến mức nhuần nhuyễn vô cùng, phát huy ra trình độ lớn nhất, dùng thế ép người, muốn đánh chết Diệp Phàm ngay trên không trung. Khí tức cường đại trên người Diệp Phàm trở nên nội liễm lại, các lỗ chân lông hấp thu tinh khí khắp nơi, bát cấm tăng lên tới lĩnh vực cao nhất, khó khăn lắm tạo ra được cái bức tường thánh vực. Mặc dù toàn thân không nở rộ ra quang hoa, cũng không có huyết khí tràn ngập, nhưng lúc này gã lại mạnh tới mức cùng cực từ trước tới nay. Bán thánh vùng cả thanh huyết mâu, giống như đang cầm một cây gậy cực lớn đập thẳng xuống dưới, mang theo thánh uy ngập trời. Mà trong đôi mắt của Diệp Phàm thì vẫn tràn ngập vẻ bất khuất và không chịu thua. Nâng thương lao lên, dùng thân thương để đón đỡ. Một kích này xứng đáng với cái tên quỷ khóc thần gào, âm thanh kim loại va chạm đã chấn cho cả bầu trời cũng vỡ vụn, sau đó dần biến mất. Mặc dù hai người đã bay lên cao tận mấy vạn trượng, nhưng mà trên mặt đất vẫn có vô số các dãy núi bị lan đến. Các dãy núi này bị luồng sáng chói mắt đánh trúng, nháy mắt đã hóa thành bụi bặm. Một vài vị cao thủ kêu lên thảm thiết. Những người này để có thể thấy được đại chiến cấp bậc bán thánh này rõ ràng hơn nên đã bay lên trên cao. Dù chưa bị thần năng lan đến, nhưng mà âm thanh do loại va chạm kim loại này đâm ra xuyên qua màng nhĩ bọn họ, khiến cho hai tay chảy máu. Khí huyết trong cơ thể Diệp Hàm cuồn cuộn bốc lên, giống như sóng biển ngập trời đang ập tới, phát ra từng đợt âm thanh rung động như tiếng sấm. Bên ngoài thân thể thì các luồng sáng hừng hực đang muốn từ trong lỗ chân lông lao ra, thiếu chút nữa thì đã vọt ra ngoài. Đây là thánh uy sao? Trong lòng hắn rung động, quả nhiên tên này đã siêu thoát phạm trù nhân loại rồi. Thể chất cường đại như Diệp Phàm cũng thiếu chút nữa đã bị loại dao động đạo ngân này đánh cho tả tơi. Nhưng rốt cuộc thì hắn vẫn chặn được, thành công tiếp được một kích kinh thế hải tục này. Là lĩnh vực bát cấm trong truyền thuyết. Tất cả đám người Phong Hoàng, Cơ Bích Nguyệt, Lý Khinh Chu đều rung động, người này quá mức cường đại, vậy mà lại thực sự chống đỡ được công kích của bán thánh. Vào lúc này trên khóe miệng bán thánh có một tia cười lạnh, mang theo sát ý vô cùng vô tận, tiếp tục triển khai công kích khủng bố hơn nữa. Tấm hắc thuẫn vốn chỉ dùng để phòng ngự kia lập tức giao hòa cùng thiên địa, có ngàn vạn luồng sóng đại đạo được phát ra, lao xuống như bổ nát cả trời đất. Tấm thuẫn này hóa thành một ngọn núi lớn màu đen cao hơn vạn trượng, hơn nữa còn có vô số sợi trực tự thần liên bao phủ, huyết mâu đè nặng lên trên ám kim trường thương. Lúc này gã lại tế ra binh khí này, phát ra thánh uy không gì địch nổi. Ánh sáng trong mắt của Diệp Hàm trở nên khiếp người. Vào đúng một khắc này, hắn lại khẽ vung nắm tay, lập tức đón nhận ngọn núi màu đen do tấm thuẫn hóa ra, đang mang theo thánh uy ngập trời đánh xuống. Trên cái nắm đấm của hắn, các ánh sáng đã nội liễm lại, quyền ý vô địch có thể đánh nát cả thiên địa. Trời trời, hắn điên rồi sao? Dùng nắm tay đón đỡ binh khí của bán thánh, đây chẳng phải là tự sát hay sao vậy? Mọi người đều cả kinh thốt lên. Không thể lý giải nổi, nếu như va chạm với nhau, nắm tay tức sẽ trở thành một đám thịt nát, làm sao có thể ngăn cản binh khí của bán thánh được chứ? Rất nhiều người còn không nỡ nhìn tiếp, đây là một nhân tài cực kỳ kinh diễm, có thể lao lên trời cao, chặn lại bán thánh, dùng sức bản thân để đối chọi với uy lực của thánh vực, lại tan xương nát thịt như vậy thì thực sự là rất đáng tiếc. Trên mặt bán thánh vẫn mang theo ý cười ác độc, gã đã mường tượng ra hình ảnh tên cường giả nhân tộc này hóa thành bãi thịt nát. Bác cấm thì có làm sao, chẳng phải là vẫn bị gã giết chết đó sao? Nhưng mà trong tiếng va chạm chấn động cả trời đất cổ kim này, nắm tay của Diệp Hàm lại không bị hóa thành thịt nát, vậy mà lại đánh cho cái ngọn núi màu đen do tấm thuẫn hóa ra này bay ngược lên trên trời cao. Răng rắc, trên bề mặt ngọn núi bằng thuẫn này, vậy mà lại xuất hiện mấy vết rạn, chấn động khiến cho nửa người vị bán thánh này cũng phải rung lên. Trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, khóe miệng tràn ra một dòng máu tươi bay ngược ra ngoài. Thân thể máu thịt lại chiến thắng khi mà cứng chọi cứng với binh khí của bán thánh. Đây là một loại bá đạo cỡ nào khiến cho mọi người đều kinh hãi, gần như hóa đá. Ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm. Điều này sao có thể được chứ? Thân thể máu thịt lại có thể đánh bay cả binh khí của bán thánh hả? Quả thực quan đường giống như thần thoại vậy. Nhưng mà sự thực đã xảy ra trước mắt, mọi người không thể không tin. Những điều này đều là sự thực. Rồi hắn đã đỡ được, ngọn núi thuẫn kia mang theo thánh uy ngập trời ra. Rốt cuộc hắn là cái loại thể chất gì vậy? Vậy mà lại có thể dùng nắm tay đi gia chạm hay sao? Đây chẳng lẽ là lại là vị thánh thể nhân tộc thứ hai sao? Mọi người đều rung động mà bàn luận, kết quả này thực sự là quá mức nghịch thiên. Phong Hoàng nhíu mày lại, cẩn thận nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm. Trong lòng Cơ Bích Nguyệt cũng chấn động mãnh liệt, lẩm bẩm. Chẳng lẽ chính là người ngày xưa sao? Một bộ phận tu sĩ đều có liên tưởng như vậy, ngoại trừ thánh thể nhân tộc còn có một thành hy vọng ra, thì làm gì còn ai có thể chất khủng bố như vậy được chứ? Không đúng, cho dù có là thánh thể nhân tộc thì cũng không thể tiếp được thánh uy như vậy được. Rất nhiều người đều vô cùng kinh ngạc, cũng không nhìn thấy huyết khí màu hoàng kim ngập trời, cũng không có chiến lực mênh mông quen thuộc của thánh thể, căn bản không giống nhau. Bán thánh hét lên một tiếng, sóng âm nổ vang, chấn áp cả hư không, khiến cho Diệp Phàm lâm vào một khoảng không đen tối. Dùng âm thanh lạnh như băng hét lên: Đồ kiến hồi không biết sống chết, tất cả đều chấm dứt tại đây cho ta! Gã toàn diện thi triển ra thánh vực pháp tắc, quanh thân có hơn vạn luồng sóng đại đạo đang kết nối, giống như là gã đang kéo theo hơn vạn ngọn núi lớn, ép cho cả trời đất cũng tan vỡ. Đây là thủ đoạn ban đầu của thánh nhân, là công kích mạnh nhất mà cường giả bán thánh đã đạp một chân vào cảnh giới này có khả năng thi triển ra đó. Đây là thánh vực pháp tắc. Trong trời đất tràn ngập các luồng sáng đang xen lẫn nhau, tạo thành một trật tự hoàn chỉnh mới trong thiên địa. Đây là một thế giới mới, đang ở trong thời kỳ khai thiên lập địa. Các luồng hỗn độn khí vô cùng vô tận đang tràn ngập nơi này. Ở trung ương thì chỉ có một vị bán thánh đang đứng sừng sững, mở rộng hai chân, vung lên hai cái bàn tay, vạn vật đều bị phá hủy. Gã đang sáng lập ra một tiểu thế giới, muốn hóa Diệp Phàm trở thành tro tàn. Trong tiểu thế giới này, gã là kẻ thống trị duy nhất trong thời kỳ khai thiên tích địa này. Giống như một thần linh bất hủ, toàn thân có các luồng bảo huy đang lưu động, trấn áp về phía của Diệp Phàm. Một thanh cự phủ bổ tới, 33 tầng thánh tháp đè xuống, âm thanh đầu tiên của trời đất bắt đầu vang lên. Bên trong thế giới này, các luồng khí hỗn độn sôi trào mãnh liệt, các loại pháp bảo vào lúc thiên địa sơ khai đều hiện ra. Đây là tâm huyết kết tinh mà cả đời bán thánh này tế luyện ra. Vào lúc sáng tạo tiểu thế giới này, kết hợp với thánh vực pháp tắc muốn tiêu diệt Diệp Phàm. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Phía dưới thánh vực thì đều là con kiến mà thôi. Ở trong mắt của ta thì ngươi chỉ là một con côn trùng hèn mọn. Nộp mạng của ngươi ra đây! Bán thánh hét lớn. Thiên địa ầm vang, khí tức khai thiên lập địa lập tức tràn ngập ra. Các loại binh khí cổ thi nhau tung hoành, cắt nát cả vùng thiên địa này. Trật tự thần liên của bán thánh đâm xuyên qua mỗi một tấc không gian tại đây. Mọi người đều ngây dại, đây căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể chống lại được. Thánh vực đã ngăn cách thánh và nhân. Đây là một cách biệt một trời một vực. Đây là một cách biệt không thể vượt qua. Trong mắt của mọi người đều nghĩ rằng Diệp Phàm hẳn là sẽ phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Giới! Diệp Phàm thét dài, cầm ám kim trường thương, ở trong các luồng hỗn độn khí này đánh lên 9 tầng trời, đánh xuống 9 tầng đất, tung hoành khắp nơi, bổ ra một vùng hỗn độn. Mỗi một lỗ chân lông của hắn đều đang phun ra nuốt vào tinh hoa. Trong vùng tinh không kia, tất cả tinh huy đều rơi xuống, tiến vào trong cơ thể của hắn, dường như có một dải ngân hà từ 9 tầng trời đang buông xuống. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể, xương cốt, máu thịt của hắn đều hóa thành vô số các viên cổ tinh. Có các dải ngân hà rực rỡ, có các viên tinh cầu to lớn mênh mông. Trong cơ thể hắn dường như đã trở thành một thắng cảnh có 102. Trong cơ thể hắn, mỗi một giọt máu đều là một viên sinh mệnh cổ tinh. Có mặt trời, mặt trăng liên tục thay đổi. Có tinh vực mênh mông, đối ứng với các vì sao sáng đầy trời, phát ra khí tức tang thương muôn đời. Một tiếng nổ vang phát ra, Diệp Phàm vung thanh ám kim trường thương kia lên, đánh vỡ cả tiểu thế giới này của bán thánh. Trường thương màu đen này chìm trong ánh sao sáng người, có thể đâm thủng bất cứ thứ gì ngăn cản trước mặt. Máu thịt của gã như hóa thành các vì sao sáng chói. Đạo cốt thì như hóa thành dải ngân hà, diễn biến ra khí tức của vạn vật sơ khai. Đại đạo của hắn đang chuyển động, chứa đựng cả đất trời, bao hàm vạn vật, bên trong có chứa tinh hoa của vũ trụ. Diệp Hàm vung thanh trường thương này lên, lập tức có một dải ngân hà đang ầm ầm lao xuống. Tất cả kinh văn mà bản thân tu luyện hòa vào một chỗ, dung hợp vạn loại đại đạo vào thân thể của mình. Lúc này một thương của hắn dường như có thể đâm xuyên cả một viên cổ tinh. Một thương này của Diệp Hàm được đánh ra, bán thánh bị bắn ra ngoài, tất cả hắc thuẫn và huyết mâu đều vỡ vụn ra từng mảnh, trong miệng phun máu, khó có thể chống cự lại được. Trên mặt bán thánh mang vẻ vô cùng sợ hãi, tiểu thế giới này đã bị hủy diệt mà thân thể của gã cũng bị xuyên thủng, sinh cơ đang khô cạn đi. Điều này làm cho gã khó có thể chấp nhận được, đường đường là một vị bán thánh lại bị đánh bại như vậy. Đạo cốt trong cơ thể của Diệp Phàm hóa thành một dải ngân hà, phát ra các luồng sáng chói lọi. Trong lúc mơ hồ còn có thể thấy được từng viên sinh mệnh cổ tinh đang chuyển động. Hắn dùng một thương đâm vào mi tâm của bán thánh, đóng đinh đối phương ở trên không trung. Bán thánh cũng chỉ như vậy mà thôi. Âm thanh lạnh lùng này từ trên trời cao vọng xuống, khiến cho cả vùng trời này đều trở nên lặng ngắt như tờ. Trên chín tầng trời, ngân hà rực rỡ như thác nước màu bạc trút xuống dưới. Diệp Hạ một mình đứng thẳng trên không trung, được các luồng sáng vần quanh. Hắn một tay cầm ám kim trường thương đâm xuyên mi tâm của bán thánh, đóng đinh đối phương trên không trung. Từng vết máu dọc theo thân thương màu đen chảy ra, cảnh tượng cực kỳ ghê người. Đây là một hình ảnh rất rung động, mọi người đều ngây ra như tượng đất. Bất kể là để sống được bao nhiêu năm, hễ người nào nhìn thấy cảnh tượng này vào tối nay đều khó có thể quên được, luôn ghi nhớ cảnh tượng này ở trong lòng, khó có thể phai mờ. Diệp Phàm với mái tóc đen rậm rạp như một vị thần ma, được dải ngân hà chiếu rọi thân thể, toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, sáng bừng cả khoảng không, đứng sừng sững trên chín tầng trời, tiêu diệt một vị bán thánh khiếp sợ cả thế gian. Mọi người đều như hóa đá vậy, khó tin nhìn về cảnh tượng kia. Thời gian giống như đang ngừng lại trong nháy mắt này, khiến tất cả mọi người đều quên cả hô hấp. Đánh vỡ bức tường thánh vực, đánh tan thần thoại vạn năm, nghịch thiên tiêu diệt cả bán thánh. Đây là chuyện mà một vị trảm đạo giả khó mà làm được, nhưng mà hắn lại có thể hoàn thành, ngẩng cao đầu mà đứng tại đó, độc tôn dưới tinh không này. Những gì mà ta vừa thấy có phải là thiệt không vậy? Hắn đã giết chết một vị bán thánh kìa. Đây là một kỳ tích mà, có thể dùng cảnh giới trảm đạo để giết chết một vị bán thánh hay sao chứ? Đạo của hắn là cái gì vậy? Tại sao lại có khí phách lăng lệ như vậy chứ? Ta cảm thấy dường như tất cả đại đạo trên khắp trời đất này đều bị hắn đạp nát dưới chân vậy. Cũng không lâu sau, mọi người đều kinh hô lên, tất cả đều nhìn lên trên bầu trời. Chứng kiến chiến quả gần như là thần tích kia, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kích động. Diệp Hàm khẽ dùng sức chấn động, chỗ mũi thương sắc bén cắm vào kia dần nứt ra. Làn da trên mi tâm của bán thánh nhanh chóng vỡ dần, sau đó toàn bộ thân thể phát ra một tiếng phốc, hóa thành một đám máu văng tứ tung, hình thần câu diệt, vĩnh viễn xóa tên trên trời đất này từ đây. Thật là cường đại! Diệp Đồng hưng phấn không thôi, nhưng mà cũng vẫn cố gắng kiềm chế tâm tình của mình, không biểu hiện ra điều gì dị thường ra bên ngoài cả. Đại hắc cổ nguyền rủa vài câu, dùng âm thanh mà người ta căn bản không nghe được, tự nói. Còn bà nữa chứ, tới thời điểm trả nợ rồi đây, bổn hoàng muốn tiên thiên thánh thể đạo thai xuất thế, sớm xuất hiện trên nhân gian một chút đi. Đã chết rồi, một vị bán thánh hoàn toàn trở thành tro tàn, ngay cả mạng xương máu cũng đều tản đi hết rồi. Rất nhiều người thì thào, trong lòng dậy sóng, từ kinh hãi đến ngạc nhiên, tất cả đều không thể nói rõ được. Phía xa, trong lòng Phong Hoàng càng thêm không ngừng chấn động mãnh liệt, nhìn chăm chăm vào Diệp Hàm, người này lại dùng ngân hà đồ thánh, ra tay ác liệt và bá đạo, khiến cho nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết vậy. Thật sự rất khó tin. Cơ Bích Nguyệt Tử nói, khẽ nhếch cái cằm trắng như tuyết lên, dây dây huyệt thái dương của mình, lộ ra sắc mặt suy tư, nói. Chẳng lẽ là người ngày xưa kia thiệt sao? Nàng khẽ lơ đãng liếc một cái về phía Phong Hoàng. Phong Hoàng xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nữa, không định cùng đối phương đấu võ mồm nữa. Đối phương liên tiếp không mặn không nhạt ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng, khiến cho nàng thầm tức giận. Thanh Hà Thành dường như đã trở nên trời long đất lở. Đây là âm thanh ồn ào đầu tiên vọng lại. Sau khi rung động qua đi, tất cả mọi người đều bắt đầu bàn luận về chuyện này. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nói là cường đại một cách thái quá mà. Mặc dù là Diêu Quang Vương thì có thể làm được đến cái bước này hay sao? Tuy rằng rất nhiều người cho rằng gã cũng có thể làm được đó, cũng có thể đối kháng với bán thánh mà không sao cả. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không được tận mắt chứng kiến lần nào. Người này quả thật là chiến thần thượng cổ sống lại, thực sự là rất dũng mãnh đó. Khí thế giờ non lấp biển, chỉ dùng nắm tay thôi cũng đánh cho binh khí của bán thánh nứt ra nữa. Rất nhiều người thở dài, loại thành tựu này thì cả đời bọn họ cũng khó mà với tới được, chỉ có thể nhìn lên. Vị nhân trung chi vương như thế này thì thực sự không thể vượt qua được rồi. Diệp Phàm thu thương mà đứng, ám kim trường thương phun ra nút vào các luồng sáng của dải ngân hà, phát ra luồng tinh quang vang vọng chín tầng trời. Thật lâu sau mới ảm đạm xuống, hắn cũng dần dần hạ xuống phía dưới. Đúng lúc này thì mọi người cũng cảm giác có một luồng dao động cường đại từ phía cuối chân trời truyền đến, giống như có hai con thái cổ hung thú đang giằng co giao chiến lẫn nhau. Sư phụ! Lý Khinh Chu kêu to một tiếng, hóa thành một luồng sáng bay ngang qua bầu trời đêm, đi về phía xa, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Mọi người thấy như vậy đều hồi phục tinh thần lại, ai nấy đều xoay người rời khỏi nơi này, nhằm về phía cuối chân trời bên ngoài Thanh Hà Thành, bởi vì tại nơi đó còn có một hồi quyết đấu cũng đáng sợ không kém. Diêu Hoàng Dương quyết đấu với cường giả thần bí của nhân tộc, tuyệt đối không thể bỏ qua được. Trước đó mọi người còn nhất trí cho rằng Diêu Quang Vương tất thắng không thể nghi ngờ gì nữa, ngày nay làm gì có loại cao thủ nào có thể tranh hùng cùng cả được. Nhưng mà lúc này thì lại khác, bên này có một vị bán thánh bị người ta tiêu diệt rồi. Quyết đấu đỉnh phong, Diêu Quang Vương đại chiến với nhân trung chi vương, có thể tiêu diệt cả bán thánh, làm sao đoán trước được ai yếu ai mạnh đây? Rất nhiều người có cảm xúc mênh mông, vạn lần cũng không nghĩ tới tại một đêm này sẽ phát sinh chuyện làm cho người ta kích động đến thế, cảm thấy chuyến đi này thực sự không tệ chút nào. Thực ra Diệp Hàm là người đầu tiên đi tới, chiến đấu vừa mới chấm dứt thì hắn đã từ trên cao lao về phía trước rồi, lưng đeo thanh hắc thương lao thẳng về phía xa, mà tất cả mọi người đều đi theo sau lưng của hắn. Cho dù là Lý Khinh Chu có dùng hết tất cả các thủ đoạn thi triển thánh quang thuật thì cũng không cách nào vượt qua hắn được cả. Không rồi, khi nãy chỉ là một đạo thánh quang thân thể, hiện nay người này lại mang cả chân thân tiến đến, có thể xảy ra vấn đề lớn hay không đây? Một đồng tử sắc mặt đã trắng bệch như tuyết. Nhanh chóng chạy về thánh địa, đi mời chân thân của thánh chủ xuất quan, nếu không thì đêm nay có thể phát sinh ra biến cố đó. Một đồng tử khác vội vã xoay người bước đi. Lý Khinh Chu thét dài một tiếng rồi nói: Nếu là đã quyết đấu, còn cần phải công bằng thì mới được. Trong lòng của gã âm thầm lo lắng, sợ xảy ra vấn đề lớn. Kinh thế đại chiến, mọi người rốt cuộc cũng chạy tới nơi này. Phía trước có các luồng hỗn độn khí đánh ra bên ngoài, mãnh liệt lao ra bốn phía, vô cùng khủng bố. Chỉ có thể nhìn thấy hai luồng ánh sáng đang di chuyển, căn bản là không thể thấy rõ bí thuật cùng chiêu pháp của bọn họ. Không ai dám đi tới quá gần, nếu mà bị dư âm chạm đến thì sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Khoảng cách từ nơi này tới Thanh Hà Thành cũng khá là xa, đạo thân của Diệp Hàm và thánh quang thân của Diêu Quang đã đánh vào tận trong Thập Vạn Đại Sơn rồi, đã rời xa vùng đất cư trú của nhân loại, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Đại chiến đã tới hồi gây cứng, hai người đi tới vùng hoang dã, ai nấy đều buông hết cố kỵ, thả sức chiến đấu, không có giữ lại cái gì cả. Đạo pháp kinh động đất trời, từng ngọn núi lớn cao mấy ngàn trượng trở nên yếu ớt như những cái mảnh giấy. Dưới công kích của hai người thì liền liên tiếp vỡ nát ra. Tại nơi đây đá vụn bắn văng ra khắp không gian, giống như từng đợt sóng lớn đang vỗ vào bờ, năng lượng mênh mông như biển rộng cuốn lên tận trời cao. Cuộc chiến của hai người đã tới hồi sôi trào, dường như ngay cả trăng sao cũng đều phải rơi xuống. Đồng hoang tên như hiện thực, có rất nhiều vùng đất hoang dã, các rừng cổ mộc mọc thành dãy, khu vực nguyên thủy này rộng lớn không thấy bờ bến. Diệp Phàm và đạo thân của Diêu Quang giao chiến đi vào trong vùng đất hoang dã, khiến cho không biết bao nhiêu hung cầm mãnh thú bị kinh hãi. Rất nhiều loại tại đây đều là thượng cổ dị chủng, vô cùng hiếm thấy. Thỉnh thoảng cũng có mấy con mãnh thú cấp giáo chủ lao ra. Chúng phẫn nộ rống to, nhưng mà sự thực thì lại không chịu nổi một kích. Mọi người rõ ràng nhìn thấy một con đại bàng thượng cổ lớn tới mấy trăm trượng, toàn thân là một màu vàng sáng bóng. Thân thể che khuất cả bầu trời, nhưng lại như bị là dư âm cuộc chiến đánh thành một màn sương máu. Trần thân của Diệp Hàm là người đầu tiên tới đây, tất nhiên cũng không ra tay, chỉ thờ ơ lạnh nhạt mà đứng. Những người khác đối với hắn lại vừa kính vừa sợ, không dám tới gần, đều đứng ở phía xa theo dõi cuộc chiến. Đây là ai? Vậy mà lại có thể tranh hùng cùng Diêu Quang Vương? Tai nghe là sai, mắt thấy mới là đúng. Mọi người đều cảm thấy trong lòng kinh hãi, ai nấy đều đổ mồ hôi lạnh khắp người. Đây là cái loại nhân vật cường đại tới mức nào chứ? Hai người đại chiến thành một đường, giết tận vào chỗ sâu trong vùng đất hoang dã, lưu lại trên mặt đất một đống hỗn độn. Khắp dãy núi trước mặt đã tràn ngập vết thương, rất nhiều dãy núi bị chặt đứt, Ngoài ra còn có các ngọn núi cao hùng vĩ tại đây cũng đã biến mất trên đời. Diệp Phàm và Diêu Quang đánh vỡ ra cả một cái hố lớn trên mặt đất. Sau khi tiến vào trong cái vùng man hoang này, cuộc đại chiến kịch liệt đã đạt tới mức cực kỳ gay cứng. Nè nè, các người thử nói xem ai yếu ai mạnh ha? Người cuối cùng có thể chiến thắng là ai đây? Mọi người đều ra sức bàn luận, đại chiến kinh thế hải tục cỡ này cực kỳ làm cho lòng người rung động. Tao cảm thấy vẫn là Diêu Quang Vương có thể chiến thắng, mặc dù vị cường giả nhân tộc kia đã giết được một vị bán thánh, nhưng mà đã nhiều năm như vậy trôi qua rồi, Diêu Quang Vương đã đứng ở trên đỉnh cao, nhìn xuống chúng sinh, sớm tu thành tới cảnh giới vô thượng rồi. Khó nói lắm mà nha. Cũng có người lắc đầu. Sư phụ của ta tất nhiên sẽ thắng. Lý Khinh Chu nói, gã đứng thẳng dưới bầu trời, nắm chặt bàn tay, phát ra âm thanh răng rắc, biểu hiện ra sự khẩn trương ở trong lòng. Mọi người thấy gã nói như vậy, có không ít người cũng gật đầu theo. Đột nhiên từ trong vùng man hoang này truyền ra từng trận sát khí, rất nhiều người vô cùng sợ hãi. Vậy mà Diêu Quang Vương lại nằm trong thế hạ phong. Đạo thân của Diệp Phàm phun ra các luồng sáng vô cùng vô tận, hóa thành một thanh đạo kiếm, giết chết tất cả mọi thứ trên thế gian, giống như một tia chớp rực rỡ, cắt ngang qua bầu trời đen kịt, vô cùng chói mắt. Diêu Quang quát lạnh một tiếng, bên ngoài thân thể của gã có các luồng thần quang đang sôi trào. Gã giống như là một tòa thánh lô đang hừng hực thiêu đốt, phát ra huyết khí mênh mông và thần lực cuồn cuộn. Diêu Quang Vương hét lớn, vừa rồi suýt nữa là gã đã phải chịu thiệt thòi lớn rồi. Lúc này liền lộ ra sát khí. Thánh quang thuật có 102 được thi triển ra. Trong phút chốc, thân thể của gã đã trở nên vạn pháp bất xâm. Đây là thứ cường đại nhất mà Diêu Quang vô địch kể vào. Pháp thuật này vừa thi triển ra, hắn đã ở trong thế bất bại rồi. Thánh quang thuật là thánh thuật tuyệt diệu nhất thiên hạ. Tự thuật này có thể diễn biến ra các bí pháp vô cùng vô tận, có thể đánh gục bất kỳ cao thủ nào. Diêu Quang Vương lại bị áp bức tới tận bước này rồi sao? Mọi người giật mình, hô hấp như ngừng lại, thở mạnh cũng không dám, khẩn trương theo dõi cuộc chiến. Thân thể của Diêu Quang hóa thành vĩnh hằng thánh lô, có khí thế nuốt trọn cả núi sông. Mái tóc đen rậm rạp trên đầu đang bay múa, vẽ ra từng luồng quỷ tích của đạo, càng lúc càng trở nên thần bí khó lường. Lúc này mỗi cái giơ chân nhấc tay của hắn đều giống như ý trời, dung hợp cùng với đạo, phát ra một tiếng kêu to. Cả dãy núi nguy nga hùng vĩ cũng hóa thành bột mịn, dũng mãnh trấn áp cả thiên hạ. Cánh tay của gã chấn động, tất cả núi sông tại đây đều bị phá hủy, dòng sông đảo ngược dòng lại, chảy thẳng lên trên trời. Thánh quang đảo qua, cả trời đất cũng đều rung rẩy, trăng sao cũng ảm đạm vô quang. Gã cường thế phản kích, dùng khí thế bẻ gãy nghiền nát tất cả. Vùng hoang dã này thiếu chút nữa đã bị gã hủy diệt hoàn toàn, sang thành một vùng đất bằng. Gã muốn dùng lực ép chết đạo thân của Diệp Phàm. Diệp Phàm thét dài một tiếng, vẫn không rơi xuống hạ phong. Hắn bắt đầu huy động cả ánh sáng trăng sao trên trời để trợ chiến. Dải ngân hà trên trời cao buông xuống, khiến cho chung quanh hắn là một mảnh trắng xóa. Cuối cùng có thể nhìn thấy, ở chung quanh hắn có các vầng mặt trời, mặt trăng đang chuyển động. Các viên cổ tinh hừng hực phát sáng, vô số các viên cổ tinh xuất hiện bốn phía vần quanh hắn vào giữa. Nơi này dường như đã trở thành một tinh vực trong vũ trụ. Hắn đứng sừng sững tại trung tâm, ngưng tụ các loại ánh sáng để luyện chế thành một thanh thần thương màu bạc, do các luồng tinh tú hóa thành, không gì không phá vỡ được, đâm về phía của Diêu Quang. Đại chiến đã tới lúc gây cấn nhất. Diệp Phàm dùng mũi thương do các luồng tinh tú luyện chế thành đánh về phía địch nhân, các tia lửa bắn ra bốn phía. Thánh quang của Diêu Quang hóa thành một cái thánh lô, ngăn cản công kích, phát ra từng âm thanh len keng chói tai. Đây là cái lần đâm thần thương ra thứ 13,008 của Diệp Phàm, đánh tới trước mi tâm của Diêu Quang. Nơi đó có một cái thánh lô đang ngăn cản, khó có thể tiến thêm, chỉ có các tia lửa chói mắt bắn ra bốn phía. Diêu Quang lại một lần nữa tăng lên khí thế, thân thể cũng chìm sâu vào trong thánh lô, huyết khí và thánh quang phát ra ngập trời. Chiếc vĩnh hằng đồng lô này giống như đã có từ thời khai thiên lập địa, ép cho cả vùng đất hoang dã này gần như nứt ra. Phía xa tất cả mọi người đều sợ run, rất nhiều người trực tiếp rơi xuống đất, không kìm nổi mà khiếp sợ, khó có thể nhúc nhích thân thể được, giống như bị một đầu thái cổ hung thú nhìn chằm chằm. Rất khủng bố mà, khó trách người ta nói rằng Diêu Quang Vương vừa xuất hiện không ai dám tới tranh phong mà. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Lúc này thân thể của Diêu Quang đã dung hợp cùng với Thánh Quang Lưu, tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, giao hòa cùng với thiên địa đại đạo. Mỗi một cái giơ chân nhất tay đều mang theo đạo tắc. Thiên nhân hợp nhất, đạo pháp tự nhiên. Diêu Quang cười vang ép về phía trước. Diệp Phàm cũng hét lớn một tiếng, hoàn toàn khác với đối phương. Tinh khí thần của hắn tăng lên cực nhanh, muốn đột phá tất cả trói buộc của thế giới này. Mỗi một giọt máu của hắn đều như hóa thành một viên sinh mệnh cổ tinh, đạo cốt thì trở thành một dải ngân hà. Mà dưới chân hắn thì lại xuất hiện từng đợt đạo ngân. Hắn ngang nhiên đứng thẳng tại chỗ, đạp toàn bộ những đạo ngân này dưới chân, cầm trong tay thần thương dùng tinh tú luyện chế mà thành, đánh về phía trước. Hai người kịch liệt va chạm, thần lực lan khắp mọi nơi, mặt đất dường như là sắp vỡ nát ra, núi cao cũng đổ sụp, mọi thứ đều bị bẻ gãy nghiền nát. Diêu Quang Vương đang trong trạng thái thiên nhân hợp nhất, vạn pháp bất xâm, thân thể được bao phủ bởi các luồng hào quang vô cùng vô tận. Vào lúc này gã giống như đã dung hợp với đạo, bản thân hóa thành một tòa thánh lô bằng kim loại, phát ra ánh sáng rực rỡ. Âm thanh loảng xoảng vang lên mỗi khi mở ra cái nắp, phun ra nuốt vào tinh hoa của nhật nguyệt, hiện lên vẻ tươi đẹp của thiên hà, sau đó nhanh chóng hút Diệp Phàm vào trong. Trong quá trình này, thập vạn đại sơn đều đang rung động, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều đang sắp rơi xuống, khủng bố vô cùng. Ta đã sớm nói, không có người nào có thể địch lại sư phụ của ta. Thánh nhân mà không xuất hiện thì sư phụ của ta chính là chủ nhân của toàn bộ nhân tộc này. Lý Khinh Chu hét lớn. Ngay cả nhân trung chi dương mới vừa tiêu diệt bán thánh thì cũng không địch lại hay sao? Mọi người đều cả kinh kêu lên. Diêu Quang Vương thật là độc nhất vô nhị nha, huyền công cái thế, thiên hạ vô địch, ai có thể tranh phong được đây? Mọi người đều kinh hãi, rất nhiều người đều rung động, nói. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, chiếc thánh lô đang trấn áp cả trời đất kia bỗng nhiên kịch liệt rung động, cái nắp lô gần như cũng bị đánh cho văng ra. Răng rắc, đột nhiên trên thân thánh lô nứt ra, một mũi thương sắc bén chọc thủng ra ngoài, cảnh tượng nhìn từ bên ngoài cực kỳ chói mắt. Toàn thân thánh lô ngập tràn vết rạn, bề mặt nứt ra, sau đó phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, hoàn toàn nổ tung ra. Diệp Phàm đã phá vỡ thân lô lao ra ngoài. Từ trên chín tầng trời buông xuống từng dải ngân hà, tạo thành một mảnh trắng xóa vô cùng thánh khiết. Hắn đắm chìm trong các luồng tinh huy rực rỡ này. Toàn bộ chiến trường trở nên lặng ngắt như tờ. Dưới bầu trời, khắp nơi đều chìm trong ánh sáng chói lóa. Mỗi một sợi tóc của Diệp Phàm đều đang bay múa, xuất hiện từng luồng đạo ngân. Hắn chìm trong biển sao sáng lạng, đứng sừng sững giữa đất trời. Thánh lô nổ tung, tứ phân ngũ liệt, trong thiên địa là một mảnh yên tĩnh, không ai có thể nói ra câu nào cả. Diêu Quang Vương đã bị đánh bại hay sao? Rất nhiều người đến cả nghĩ mà cũng không dám nghĩ tới điều này. Sư phụ! Lý Khinh Chu kêu to, mặc dù đó chỉ là một khối thánh quang thân, cũng không phải là thân thể máu thịt chân chính, nhưng gã vẫn không kìm nổi, đau lòng. Bị đánh bại rồi, Diêu Quang Vương vậy mà lại bị đánh bại rồi, người này thật sự quá mức cường đại mà. Vị nhân trung chi vương này ngang trời xuất thế, vị trí cao thủ đảm đạo đệ nhất của nhân tộc sắp phải thay đổi rồi. Mãi tới giờ phút này thì mọi người mới thốt ra thành tiếng, vẻ mặt rung động, tất cả đều tràn ngập vẻ kinh hãi. Kết quả này vượt qua mọi người đoán trước. Nhiều năm như vậy trôi qua, Diêu Quang Vương đã đứng trên thiên hạ, sớm tạo thành uy vọng vô địch. Trong các cuộc quyết đấu công bình thì chưa bao giờ có một lần thất bại nào. Ngày nay thần thoại bất bại đã bị phá vỡ rồi. Vừa rồi Diêu Quang Vương dùng thân hợp đạo hóa thành một cái thánh lô đứng sừng sững trong thiên địa, rõ ràng đã hút người kia vào trong rồi. Đáng lẽ đối phương phải bị hóa thành tro tàn rồi mới phải chứ, tại sao ngược lại còn bị đánh bại được? Diêu Quang đã hùng bá Đông Hoang nhiều năm như vậy, tất nhiên có người vô cùng sùng kính đối với gã, nhìn thấy một kết quả này khó có thể chấp nhận được. Trong thiên địa lúc này có một dòng thác lũ thật lớn, đó chính là các mảnh nhỏ của cái thánh lô kia biến thành, chặt đứt các dãy núi nguy nga. Toàn bộ vùng mãn hoang này sắp bị san thành đất bằng rồi. Trong thiên địa, thánh quang và các áng mây cũng tản đi, khắp nơi đều là dư chấn của thần năng, mọi người cảm thấy lạnh lẽo tới tận xương tủy. Một thương đánh nát Diêu Quang Vương, một trận chiến này chắc chắn sẽ chấn động cả năm địa vực, thế gian chấn kinh mà. Trong tiếng ồn ào của mọi người, khắp trời đất vang lên âm thanh chói tai này, âm thanh kim loại va chạm làm vỡ nát cả bầu trời. Các mảnh nhỏ của cái thánh lô vừa bị nổ tung kia đã bay ngược trở về, một lần nữa hợp lại thành một cái thánh lô mới. Các vết rạn trên bề mặt thánh lô dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được đang khép lại. Trong nháy mắt, các vết rách này đã biến mất hoàn toàn, huyết khí và thánh quang lại một lần nữa bốc thẳng lên trời, có khí thế nuốt trọn cả núi sông. Mọi người kinh ngạc, sau đó rất nhiều người cùng phấn chấn. Thủ đoạn của Diêu Quang Vương thực sự rất nghịch thiên, xem ra khẳng định còn có một hồi long tranh hổ đấu, làm cho bọn họ càng thêm mong đợi. Sư phụ của ta sẽ không bị thua. Lý Khinh Chu nắm chặt bàn tay, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Chân thân của Diệp Phàm vẫn thờ ơ lạnh nhạt mà đứng tại đó. Hắn biết rõ Diệu Quang rất đáng sợ, bởi vì căn bản tên này chưa từng bày ra truyền thừa của độc nhân. Những gì mới thể hiện này cũng không phải là thực lực chân chính của đối phương. Đương nhiên Diệp Phàm cũng chưa vận dụng các loại bí thuật nghịch thiên, cũng vẫn còn có thứ giữ lại, tự nhiên sẽ không sợ đối phương rồi. Đi tới dẫn thần chiến trường tiến hành quyết đấu đi. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Diêu Quang cũng không lập tức động thủ, mà hóa thành một luồng thánh quang bay đi nhằm về phía chân trời. Diệp Phàm cười lạnh, chân đạp một dải ngân hà ngang trời mà đi, lập tức biến mất dưới bầu trời đêm mờ mịt nhằm về phía xa. Dẫn thần chiến trường cách nơi này cực kỳ xa, người bình thường thì căn bản không vào được. Nghe nói từng có thần linh chết trận ở nơi đó nữa nha. Điều kiện cực kỳ ác liệt và đáng sợ, hàng năm đều có chiến hồn đang gào khóc. Mọi người kinh hãi, nhưng mà tất cả lại đều tiếp tục đi theo. Nhưng mà bọn họ làm sao có thể so được với Diêu Quang và Diệp Phàm chứ? Tất cả đều bị bỏ rất xa tại phía sau. Hết tập 257 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.